không có việc gì nên về sớm thôi. Phổ Phổ nhìn cậu, một lúc sau mới nói một câu: hình như anh không được vui à? Chu Triều Dương cố ý bật cười, che giấu tâm trạng của mình. Vậy sao? Anh rất ổn mà. Đinh Hạo nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ. Cậu ấy không vui sao? Sao anh không nhận ra chứ? Phổ Phổ không thèm đáp lời Đinh Hạo, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Chu Triều Dương. Có phải anh vừa mới khóc không? Sao lại có thể như vậy được chứ? Anh sao phải khóc? Đinh Hạo nhìn vào mắt cậu cũng phát hiện ra. Triều Dương, cậu thực sự vừa khóc đấy à? Phổ Phổ dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: nếu như bởi vì bọn em đột ngột đến tìm khiến anh không vui, anh có thể nói thẳng với bọn em. Bọn em không trách anh đâu. Đinh Hạo ngẩn người cúi đầu. Tớ xin lỗi, là tớ quá ích kỷ rồi, không thông báo mà đột nhiên đến nhà tìm cậu. Những đứa trẻ như bọn tớ đây đến tìm ai đều mang lại sự phiền phức. Triều Dương, bọn tớ đi trước đây, không làm phiền cậu nữa, sau này gặp lại sau. Hai người chuẩn bị bước đi, Chu Triều Dương bỗng cảm thấy hụt hẫng trống trải. Đột nhiên cậu rất muốn có người để tâm sự. Sau khi bọn họ bước đi được mấy bước, vội vàng gọi lại: nhầm rồi, các cậu hiểu nhầm rồi, không liên quan gì tới các cậu. Phổ Phổ thoáng chau mày nhìn cậu với vẻ bán tín bán nghi. Không phải vì bọn em, nếu là người khác, có ai bắt nạt anh nói cho Hàn Tử, anh ấy rất giỏi đánh nhau, cả cô nhi viện không có ai là đối thủ của anh ấy, anh không phải sợ. Đúng rồi, tớ đánh nhau giỏi lắm. Triều Dương, cậu yên tâm đi, nếu ai bắt nạt cậu, tớ sẽ ra tay giúp cậu. Đinh Hạo nói vẻ vô cùng đắc ý, dùng chất giọng Bắc Kinh khoác lác về kinh nghiệm đánh nhau lừng lấy của cậu ta lúc trước. Ý tứ chính là bất luận ai ức hiếp Chu Triều Dương chính là ức hiếp Đinh Hạo cậu. Đinh Hạo không phải là kẻ dễ dàng để kẻ khác bắt nạt. Chu Triều Dương thường ngày ở trường dốc lòng dốc sức học tập, tính cách hướng nội, gần như không có bạn bè, càng không có người nào để dốc bầu tâm sự. Thấy hai người bọn họ nhiệt tình quan tâm tới mình như vậy, cảm thấy trào dâng nhiệt huyết, kể toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Chỉ duy nhất lược bỏ đi việc trong túi áo cậu có 5.000 tệ, vì cậu vẫn không yên tâm đối với hai người bọn họ. Nếu như bọn họ đối diện với sự mê hoặc của 5.000 tệ, không biết là có lấy trộm hay không. Nghe xong, Đinh Hạo nói: cậu dù sao vẫn là con trai của bố cậu, sao chú ấy có thể không quan tâm đến cậu chứ, mà lại chỉ quan tâm đến đứa con gái. Cậu ta nhìn Phổ Phổ, vội bổ sung thêm một câu: nam nữ bình đẳng, tớ biết thường thì người lớn đều cưng chiều con trai hơn, sao bố cậu lại ngược lại nhỉ? Phổ Phổ phản bác lại: cũng chưa chắc, đây người thiên vị, cùng là hai đứa con, có một số người chẳng buồn quan tâm gì đến một đứa, nhưng lại rất quan tâm đến đứa kia. Chu Triều Dương ủ ê lắc đầu: mẹ tớ nói, bố tớ sợ con đĩ đó, vừa nhìn thấy bà ta là đá hồn bay phách lạc, bị dụ dỗ, bà ta nói gì đều nghe theo. Bố tớ cũng đặc biệt chiều chuộng con Ôn đó. Con Ôn đó rất giỏi làm nũng. Mấy năm trước, bố tớ vẫn thường xuyên lén lút liên hệ với tớ, cho tớ tiền. Sau đó nghe bà nội tớ nói, chính vì sự việc này nên con đĩ đã cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần, còn đòi kiểm tra điện thoại của bố. Mấy năm nay bố tớ cũng rất ít liên hệ với tớ. Đinh Hạo nắm chặt tay nói với vẻ phẫn nộ: bà ta và đứa con của bà ta đối xử với cậu như vậy thực sự quá xấu xa. Nếu như không có bọn họ, bố cậu chắc chắn vẫn cứ sống yên ổn cùng với mẹ cậu. Nhưng bây giờ hai mẹ con đó ức hiếp cậu, tớ cũng không biết cần phải giúp cậu như thế nào. Chu Triều Dương vỗ vai cậu ta cười khổ não: không sao đâu, chẳng ai có thể giúp được. Phải rồi, Phổ Phổ, đây là máy ảnh, bố anh nói sạc điện không vào mấy, sạc đầy cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh nghĩ muốn chụp vài tấm ảnh chắc là cũng đủ rồi. Đến lúc đó tự chúng ta chụp rồi đưa đến cửa hàng in ấn để in ra, em thấy có được không? Phổ Phổ hơi đỏ mặt cúi đầu nói: cảm ơn anh Triều Dương. Đinh Hạo nói:

Nhưng ít nhất cậu vẫn có nhà, có trường để học, có nhiều bạn bè như vậy. Không giống bọn tớ, chẳng ai cần cả. Sau này đi đâu cũng không biết nữa. Bầu không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trở nên ảm đạm. Chu Triều Dương nhìn thấy sắc mặt của Đinh Hạo và Phổ Phổ, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Đừng ngưỡng mộ tớ, tớ cũng không ổn đâu. Ở trường toàn bị người khác ức hiếp. Đinh Hạo lại thể hiện khả năng đánh đấm của mình. Ai bắt nạt cậu, để tớ xử lý nó. Là con gái, cậu có dám đánh con gái không? Đinh Hạo cười sượng sùng. Là con gái à? Con trai không đấu với con gái. Là con gái thì tớ không tiện đánh, để Phổ Phổ đánh. Nhưng Phổ Phổ còn nhỏ hơn bọn mình 2 tuổi, sợ rằng nó không đánh lại được bạn nữ học cùng lớp cậu đâu. Chu Triều Dương thở dài nói. Đánh nó cũng không có tác dụng đâu. Bố nó là công an, ai dám đánh nó chứ. Hơn nữa sự việc này cũng không thể giải quyết bằng đánh đấm được. Chu Triều Dương rầu rĩ kể lại một lượt việc Diệp Chỉ Mẫn mấy lần hãm hại cậu trước mặt cô giáo. Đinh Hạo chau mày nói. Rõ ràng là nó đổ oan cho cậu, sao cô giáo lại không tin cậu chứ? Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Người lớn thường nghe lời từ một phía, đặc biệt là từ phía nữ sinh, ngu ngốc như heo ấy. Trong con mắt của người lớn, trẻ con luôn đơn giản. Cho dù trẻ con có nói dối, thì lời nói dối đó nhanh chóng bị lật tẩy. Họ vốn không thể tưởng tượng được quỷ kế của lũ trẻ con phong phú như vậy, cho dù bọn họ cũng đã từng là trẻ con. Đinh Hạo và Phổ Phổ gật đầu tán đồng. Chu Triều Dương nói tiếp. Trong con mắt của người lớn, đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi học sinh mười mấy tuổi đều nhất loạt coi là trẻ con. Đứa trẻ mới mấy tuổi đương nhiên rất đơn giản, những lời nói dối rất dễ bị lộ tẩy. Nhưng đến mười mấy tuổi, trẻ con không còn đơn thuần nữa, nhưng họ vẫn hình dung trẻ con vô cùng đơn giản. Phổ Phổ nói. Người lớn càng xấu xa hơn, khiến cho anh bị bạn học vu cáo đổ oan. Em và anh Hạo Tử đều bị người lớn nhiều lần đổ oan. Thật thế à? Đinh Hạo hừ mũi gật đầu. Phổ Phổ nói. Sau khi bố em bị tử hình, hồi đó gia đình chú em đồng ý nuôi dưỡng em. Nhưng mới được mấy tuần, có một bạn nữ cùng lớp trên đường đi học về cãi nhau với em, nói chửi em là con của kẻ sát nhân, nên em đã đánh nhau với nó. Nó kêu khóc bỏ chạy. Tối hôm đó, người nhà tìm thấy nó ở trong bồn chứa nước. Nó bị chết đuối. Sau đó nói là em đẩy nó xuống. Đến nhà chú tìm em, muốn đánh em. Cảnh sát cũng đến. Họ đưa em đến đồn công an, nhốt em 2 ngày liền. Em nói em không đẩy nó. Không biết tại sao nó lại rơi vào bồn chứa nước. Mọi người không tin. Cuối cùng, cảnh sát nói là không có chứng cứ nên thả em ra. Nhưng người nhà nó lại đến làm phiền. Thím em không đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng em nữa. Cuối cùng đưa em đến cô nhi viện. Chu Triều Dương hỏi với vẻ thận trọng. Thế thì cô bạn học đó đúng là em đẩy xuống à? Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ thất vọng, bĩu môi nói. Đương nhiên không phải rồi. Em chỉ đánh nó mấy cái rồi về nhà. Em cũng không biết tại sao nó lại rơi xuống đó được. Đinh Hạo nói. Lúc bố mẹ tớ bị bắt vào cũng như vậy. Khi tớ trở về quê, họ hàng chẳng ai chịu nhận nuôi tớ. Khi một mình tớ ở bên ngoài chơi đùa, ông chủ cửa hàng nói tớ ăn trộm đồ. Rõ ràng không phải là tớ, cũng không lục tìm ra được thứ gì trên người tớ. Nhưng cứ đổ oan là tớ ăn trộm. Con trai ông chủ cửa hàng đánh tớ một trận. Tối hôm đó, tớ lấy đá ném vỡ kính cửa nhà nó. Kết quả là bị bắt. Sau đó bị đưa vào cô nhi viện. Trên mặt 3 đứa trẻ hiện rõ sự phẫn uất và bất lực, như thể sự bất công trong cả xã hội đều dồn lên người bọn chúng. Một lúc sau, Chu Triều Dương cố ý bật cười để phá vỡ bầu không khí ảo não này. Không nhắc đến những chuyện này nữa. Chúng ta xem chiếc máy ảnh tối nay sạc đầy pin, ngày mai chụp ảnh cho Phổ Phổ nhé. Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ chờ đợi. Anh có biết sử dụng chiếc máy ảnh này không? Không biết, phải nghiên cứu một chút. Anh nhìn thấy người khác liên kết máy ảnh kỹ thuật số vào máy vi tính. Ở dưới gầm giường của anh có một chiếc máy vi tính cũ. Trước đây, lúc mẹ anh được bồi dưỡng thất nghiệp, chính phủ đã tặng cho, giúp việc luyện đánh chữ. Không biết còn có thể sử dụng được không? Bọn chúng lôi chiếc máy tính ra, vần vò hồi lâu vẫn không xong. Cuối cùng, tìm được một anh nhà hàng xóm đến giúp thì mới lắp ghép xong máy tính, rồi lại kết nối với máy ảnh, hướng dẫn sơ qua một số thao tác. Chu Triều Dương rất thông minh nên đã học được ngay. Thông qua máy tính, cậu mở được file trong máy ảnh, hiện ra rất nhiều bức ảnh, toàn là ảnh chụp chung của bố cậu với bà ta. Con ôn con, cả gia đình họ rất thân mật. Bố thì luôn ôm lấy con ôn con và thơm nó. Trong con mắt của Chu Triều Dương, nét mặt của con danh đó thật gian xảo. Chu Triều Dương đang định xóa hết toàn bộ các bức ảnh. Phổ Phổ vội nói, đừng xóa hết, để lại mấy bức. Chúng ta ghi nhớ khuôn mặt của con danh đó. Lần tới, nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ giúp anh xả giận. Chu Triều Dương nhìn những bức ảnh thân mật của cả gia đình nhà họ, lại nghĩ đến ký ức chiều nay không thể nào quên đi được, cắn chặt răng, ngừng động tác xóa ảnh lại. Một lúc sau, cậu điều chỉnh lại được tâm trạng, hỏi Phổ Phổ. Ngày mai, em muốn đi đâu chụp ảnh? Tốt nhất là tìm một nơi nào đó có thể coi là cảnh đẹp. Nơi nào có thể được coi là cảnh đẹp? Em cũng không biết anh Triều Dương cảm thấy như thế nào. Chu Triều Dương nghĩ một lát nói, hay là đi tới Tam Danh Sơn nhé. Mẹ anh làm kiểm soát vé ở Tam Danh Sơn. Chúng ta vào đó không mất tiền. Ở đó phong cảnh đẹp lắm. Ngày mai cùng đi nhé. Đinh Hạo kêu lên với vẻ hưng phấn. Hay quá, tớ cũng chưa leo núi bao giờ. Phở Phở nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bố em nhìn thấy bức ảnh em lên núi chơi, chắc chắn sẽ vui lắm. Ở trong thị trấn, không có xe đi thẳng tới Tam Danh Sơn. Ba đứa bé dậy thật sớm, trước tiên bắt xe đến khu vực thành phố, sau đó lại ngồi 2 giờ đồng hồ trên xe ô tô mới đến được khu du lịch Tam Danh Sơn. Từ xa, Chu Triều Dương đã chỉ vào một người phụ nữ thấp béo đứng ở cửa soát vé, giới thiệu. Đấy là mẹ tớ, các cậu đợi chút, tớ đến đó nói chuyện với mẹ một lát đã. Cậu chạy đến bên cạnh Châu Xuân Hồng, bà ta nói, sao con lại đến đây? Cậu chỉ về phía Đinh Hạo và Phổ Phổ đứng ở đằng xa. Con dẫn 2 người bạn con đến đây chơi. Một người là bạn học với con thời tiểu học, sau đó chuyển đến Hàm Châu học. Mấy hôm nay đến chơi, còn có một người là em gái cậu ấy. Phải rồi, mẹ ơi, hôm qua bố gọi con đến cho con 5.000 tệ. Mẹ giữ cẩn thận nhé. Châu Xuân Hồng nhét tiền vào trong túi áo rồi nói, chú Vĩnh Bình lần này sao lại tốt bụng cho con nhiều như vậy? Chu Triều Dương khẽ cúi đầu. Hôm qua lúc con tới, mấy chú cùng đánh bài với bố, bảo bố đưa nhiều cho con một chút. Nhưng hôm qua lúc con đến, bị vợ và con gái của bố bắt gặp. Châu Xuân Hồng hỏi vẻ đầy quan tâm. Bọn họ nói gì? Giọng cậu rất khẽ. Không nói gì cả. Con gái của bà ta không biết con, còn hỏi con là ai. Bố nói con là cháu của chú Phương Kiến Bình. Châu Xuân Hồng nhìn bộ dạng của con trai, khoang mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén lại, lạnh lùng nói. Câu nói này mà Chu Vĩnh Bình cũng nói ra được. Người làm bố mà cư xử như vậy, chẳng thà chết đi cho xong. Chu Triều Dương mím môi, không nói gì. Châu Xuân Hồng chuyển đề tài, kéo áo con trai. Quần áo bẩn quá, con không giặt à? Ngày mai mẹ được nghỉ. Hôm qua bố cô Lý lại bị nhập viện, mẹ và cô Vương phải ở lại đây để thay ca. Mấy hôm nay không về nhà được rồi. Hôm nay con tự về nhà giặt rũ quần áo, biết chưa? Con biết rồi, con sẽ giặt. Thế con dẫn bạn con lên núi chơi nhé. Đi chơi đi. Sau khi về, con mời bạn ra ngoài ăn. Bạn bè đến chơi, con phải đối xử tốt một chút, đừng để người ta cảm thấy con keo kiệt. Con có tiền không? Con vẫn còn mấy trăm tệ, đủ tiêu rồi ạ. Mẹ ơi, mấy hôm nay nếu mẹ không về, con giữ bạn con ở lại nhà mình mấy hôm cùng chơi đùa được không ạ? Các con cứ vui chơi đi. Châu Xuân Hồng thường ngày ít quản lý khắt khe đối với con trai. Cô luôn rất yên tâm về con trai mình. Hơn nữa con trai cô cũng đặc biệt cố gắng. Từ khi học tiểu học, việc học hành không cần cô phải thúc giục. Thành tích luôn đứng thứ nhất nhì. Đây là niềm kiêu hãnh của cô. Chu Triều Dương vẫy tay về phía hai người bạn. Hai đứa bước đến, ngoan ngoãn chào cô. Cô Vương làm cùng ca với Châu Xuân Hồng, thì thầm khen Phổ Phổ trông thật xinh đẹp, giống như là búp bê. Sau này làm vợ Triều Dương thì tốt quá. Châu Xuân Hồng tươi cười, vỗ vai cô bạn đồng nghiệp một cái. Phổ Phổ nghe được câu nói này, nó cười nhếch miệng, làm mặt quỷ không nói gì. Ba đứa cùng leo lên núi chơi, nhanh chóng quên đi sự phiền não của mình. Hôm nay là ngày thứ tư tuần đầu tiên của tháng 7, không phải là ngày nghỉ. Lại vào mùa vắng khách du lịch, trên núi chỉ có vài khách tham quan. Ba đứa nô đùa dọc đường đi lên, nhanh chóng đến được một cái chòi nghỉ ở lưng chừng núi. Đinh Hạo phát biểu một câu, dướn thẳng người, hướng về phía bầu trời bao la rộng lớn bên ngoài chòi. Nếu ngày nào cũng có thể vui chơi như thế này thì tốt quá. Phổ Phổ nhìn mảng phong cảnh rộng lớn ở phía dưới núi, bất giác bật cười sung sướng. Anh Triều Dương, anh thấy phong cảnh ở đây thế nào? Đẹp lắm. Em muốn đứng ở đây chụp mấy tấm ảnh. Không vấn đề gì, em hãy đứng trước đi. Anh thử chụp mấy bức xem sao. Phổ Phổ lập tức đứng nghiêm, hai tay giơ hình chữ V lên trên đầu, tươi cười rạng rỡ. Chu Triều Dương mở máy ảnh, Đinh Hạo đứng phía sau cậu, nhìn cậu thao tác. Sau khi chụp mấy tấm ảnh, Chu Triều Dương bật chế độ xem lại ảnh. Phong cảnh phía sau rất đẹp, Phổ Phổ cũng rất đáng yêu. Ba người đều khen đẹp. Tiếp đó lại đổi góc chụp. Lần này, chiếc máy ảnh hướng về phía trạm dừng chân trước mặt. Lúc này, trên đó chỉ có một người nam giới trẻ và một đôi vợ chồng già chừng 50-60 tuổi. Chu Triều Dương chụp liền mấy tấm. Khi mở ra xem, thấy ảnh rất đẹp. Trông thế nào? Phổ Phổ liên tục gật đầu. Chụp đẹp lắm, em rất thích. Hạo Tử, cậu cũng chụp mấy tấm nhé. Tớ không cần chụp đâu, tớ không hứng thú với việc chụp ảnh. Vậy thì tớ quay video cho các cậu nhé. Phổ Phổ hỏi với vẻ hiếu kỳ. Máy ảnh có thể quay video được ạ? Đúng vậy, có thể ghi âm. Nhanh lên, tớ đã bắt đầu rồi. Hai người các cậu hãy nhìn thẳng vào ống kính, nói mấy câu đi. Phổ Phổ nói. Nói gì bây giờ nhỉ? Đinh Hạo bắt đầu làm ra vẻ. Nhìn tớ này. Xin chào tất cả các vị. Tiết mục các vị đang xem là truyền hình trực tiếp bản tin do phát thanh viên nổi tiếng Đinh Hạo hướng dẫn chương trình. Trước tiên, chúng ta hãy xem một bản tin nóng hổi ngày hôm nay. Ba thiếu niên thiên tài đang vui chơi ở Tam Danh Sơn. Sau đó... Chu Triều Dương cười nói. Sau đó xảy ra chuyện gì? Phổ Phổ nói. MC Đinh, sau đó thì sao? Hết rồi à? Sau đó... Đinh Hạo xấu hổ gãi đầu, không bịa ra được câu nói phía sau. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, hai tiếng kêu xé gan xé phổi đồng thời truyền tới, khiến ba đứa giật mình sợ hãi. Ba đứa đồng thời nhìn về phía trạm dừng chân. Lúc này trên đó chỉ còn lại một mình người nam giới trẻ tuổi vừa rồi, không thấy đôi vợ chồng già đó đâu nữa. Mấy giây sau, ở dưới núi truyền tới những âm thanh va đập rộn rã. Người nam giới đó nhoài người trên bức tường thành, hét lớn mấy tiếng xuống phía dưới, rồi quay người lao về phía mười mấy gian hàng ở phía sau trạm dừng chân, hét lớn: "Mau cứu người, bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi, mọi người mau đến giúp đỡ với." Chu Triều Dương vội vàng cất máy ảnh, cả ba đứa cùng chạy tới đó. Loáng cái, tất cả mọi người ở đó đều chạy tới. Nhân viên quản lý khu du lịch vừa gọi điện thoại, vừa vội vàng xuống núi để cứu người. Ba đứa trẻ làm theo mọi người, cùng nhoài người ở trên tường thành, nhìn ráo rác xuống dưới. Đinh Hạo hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Cao thế này, chẳng thấy bóng người đâu cả, còn sống không nhỉ?" "Chắc chắn là chết rồi." Chu Triều Dương thoáng rụt người trở lại. Ở độ cao này nhìn xuống phía dưới, bản năng của con người thường nảy sinh một cảm giác sợ hãi.

đây chẳng qua chỉ là khúc nhạc xen ngang vào cuộc vui chơi của bọn chúng. Chúng không biết rằng sự việc hôm nay đã thực sự thay đổi số phận của bọn chúng.